Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lúc này, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới A Bỉ Tư. Lúc ở trong rừng rậm, cô đã tận mắt nhìn thấy A Bỉ Tư phẫu thuật não bộ rồi. Có người bởi vì bị trọng thương mà hôn mê. Cũng có người là bị khối u, còn có cả lấy sán nữa. Mỗi lần đều rất thành công, căn bản chẳng cần những dụng cụ tân tiến gì cả. Anh đối với đầu người rất quen thuộc, biết mỗi một cái dây thần kinh ở trong đầu. Còn giải thích cho cô rất nhiều. Mạch Tiểu Miên đã hỏi anh đã làm bao nhiêu lần phẫu thuật cho đầu người, thì anh nói ít nhất cũng phải có hơn 100 lần. Người ở trong bộ lạc bởi vì thường xuyên ăn thịt rừng nướng, có khi cũng chẳng nướng kỹ nữa, cho nên có không ít người bị lây nhiễm sán, nhất là trẻ con. Tất cả những người này đều là do anh mổ. Cô cũng đã từng hỏi có lần nào thất bại hay chưa. Anh lại nói không có. Anh rất tự tin mà nói rằng chỉ có duy nhất một lần. Bởi vì phát hiện ra khối u quá trễ khi anh mổ ra, khối u đã rất lớn rồi cho nên người đó đã chết. Mạch Tiểu Miên cũng nói cho anh biết đó là khối u ác tính. Ngay cả y học hiện đại cũng không thể nào giải quyết được. Bị như vậy thì chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình. Không biết tình huống của Kiều Minh Húc như thế này anh có thể xử lý hay không. Thế nhưng tỷ lệ tử vong lại quá cao, cô cũng không dám để cho A Bỉ Tư mạo hiểm. Mù dù sao thì cũng tốt hơn trở thành người thực vật hay là sẽ chết nữa. Lúc Kiều Minh Húc ngủ, Kiều Mai Kim và Trịnh Thái Mai ở đây trông chừng giúp, Mạch Tiểu Minh quyết định về nhà một chuyến. Cô đã để A Bỉ Tư cùng với Phổ Tư ở trong nhà lâu như vậy rồi không trở về, cô cũng không yên tâm. Thêm nữa, cô quyết định gọi Diệp Mai, bảo cô ấy giúp mình đưa hai người bọn họ ra ngoài chơi một chút. Nhìn quanh thành phố A, về phần cô thì cô không có thời gian. Cô bây giờ chỉ hận không thể nào dính vào Kiều Minh Húc thôi. Khi trở về Hoàng Uyển, trông thấy Phổ Tư ngồi ở cửa ra vào, dáng vẻ buồn chán, tội nghiệp nhìn xung quanh. Thấy cô trở về, thằng bé giống như một con thỏ vậy mừng rỡ nhào tới ôm lấy cô. Chị, cuối cùng thì chị cũng về rồi, em nhớ chị muốn chết. Mạch Tiểu Miên áy náy sờ đầu của cậu bé. Thật xin lỗi, chị sai rồi. Mấy ngày nay em và ông làm gì vậy? Em và ông cũng tùy tiện đi lại một chút rồi. Bà bảo rằng em không được chạy loạn, cẩn thận kẻo không tìm được đường về nhà. Phổ Tư méo miệng vẻ mặt ủy khuất nói, thế nhưng em thật sự muốn ra ngoài xem một chút, chơi một chút. Đại nhân A Bỉ Tư đâu? Mạch Tiểu Miên không nhìn thấy A Bỉ Tư ở cửa thì liền hỏi thăm. Ông sao? Mỗi ngày ông đều say mê cái gọi là tivi ở bên trong. Suốt ngày ông xem tivi thôi, chả biết có cái gì tốt mà xem nữa. Phổ Tư nuôi kéo tay của cô, ngách mặt lên và vẻ mặt mong đợi hỏi, chị, lần này chị trở về có thể mang bọn em ra ngoài hay không? Chị đã gọi cho bạn, chị mang bọn người đi chơi rồi. Tạm thời, chị còn phải chăm sóc cho anh rể, thật sự xin lỗi. Mạch Tiểu Miên vừa rồi đã gọi điện thoại cho Diệp Mai. Diệp Mai biết được cô không chết mà đã quay về, chạy đến bệnh viện ôm cô khóc rất lâu. Cô cũng rất muốn đến đây xem thổ dân đến từ bộ lạc rốt cuộc là lớn lên như thế nào. Bây giờ cô cũng đang trên đường tới. Mạch Tiểu Miên kéo tay của Phổ Tư đi vào trong phòng khách. Quả nhiên A Bỉ Tư đang ngồi ở trên ghế sofa, say mê cầm điều khiển từ xa để xem tivi. Cô đi vào mà anh còn không phát hiện ra. Đại nhân A Bỉ Tư, Mạch Tiểu Miên gọi anh một tiếng. A Bỉ Tư giật mình, trông thấy cô, đôi mắt hơi cong lại. Nhìn thấy vẻ mặt của cô tiểu tụy và gầy gò đi rất nhiều, anh cũng đau lòng. đứng lên từ trên ghế, giống như một người anh trai sờ tóc của cô và dịu dàng hỏi thăm. Cậu ấy thế nào rồi? Trông thấy anh, Mạch Tiểu Miên cố nén nước mắt mấy ngày trước, nhịn không được, bây giờ đã chảy xuống, nghẹn ngào nói rõ tình huống với anh. Loại bệnh này, tôi chưa tự mình làm qua, nhưng tôi có một bản ghi chép. A Bỉ Tư đứng dậy, đi đến tầng 1, đến gian phòng mà anh đang tạm thời ở, lấy ra một bản ghi chép rồi lật ra. Quả nhiên bên trong có ghi chép, ở trong bộ là có một cô gái nhỏ, bởi vì ngã từ trên cây xuống đã bị mù. Đại bác pháp sư thời đó đã mở hộp sọ, lấy đi máu tụ ở bên trong và cô gái đã nhìn thấy ánh sáng. Từ ghi chép này có thể hiểu được kỹ càng, miêu tả tính nguy hiểm. Cơ bản là cũng giống như chuyên gia nói trước đó. Mạch Tiểu Minh cảm thấy run sợ, chờ mau nhìn về phía A Bỉ Tư và nói: Đại nhân A Bỉ Tư, anh có nắm chắc phẫu thuật không? Được một nửa. A Bỉ Tư nhìn cô thẳng thắn nói: Bởi vì cậu ấy là người quan trọng nhất của cô, cho nên tâm lý của tôi áp lực hơi lớn. Nếu như là người không quen biết thì xác suất thành công sẽ là hơn 80%. Lời này của anh cũng đã đâm trúng vào tâm sự của Mạch Tiểu Miên. Cô không thể chấp nhận nổi tỷ lệ một nửa thất bại đó. Cứ để tôi đi xem một chút. A Bỉ Tư vẻ mặt mong chờ nhìn cô. Tôi muốn làm cho cô chút chuyện. Mạch Tiểu Miên nhìn sự chân thành trong đôi mắt màu nâu của anh thì gật đầu. Lúc này Diệp Mai cũng tới. Cô ấy còn chưa thấy bóng dáng mà âm thanh đã nghe thấy. Mạch Tiểu Miên, Soái ca ở đâu để cho tớ xem một chút? Nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên, ngay sau đó là một thân thể mập mạp đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy A Bỉ Tư đẹp trai như vậy, mắt của cô ấy cũng sáng lên. Cô ấy kêu lên: Ôi, thật sự là rất đẹp trai, rất tuấn tú. Cô ấy nói tiếng Hoa, A Bỉ Tư nghe không hiểu. Có điều chỉ cảm thấy cô gái lập mập mạp ở trước mặt cũng rất đáng yêu. Đại nhân A Bỉ Tư, đây là bạn tốt nhất của tôi, Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên giới thiệu cho anh. Cậu phải nói tiếng Anh. Diệp Mai lúc trước cũng ở châu Âu, sống nhiều năm. Anh ngữ của cô ấy còn lưu loát hơn cả Mạch Tiểu Miên. Cô ấy liền dùng tiếng Anh tự giới thiệu với A Bỉ Tư. Chị, còn có em nữa. Phổ Tư ở một bên giơ khuôn mặt nhỏ nhắn và nói: Em là Phổ Tư, A Bỉ Tư là ông của em. Trời, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như vậy còn có cháu trai lớn như vậy hay sao? Diệp Mai khiếp sợ không thôi nhìn Phổ Tư. Hóa ra truyền thuyết những người trong bộ lạc mười mấy tuổi đã kết hôn sinh con đều không sai. Đó chỉ là cháu nuôi thôi, A Bỉ Tư còn chưa kết hôn. Mạch Tiểu Miên giải thích nói: Chưa kết hôn sao? Vừa vặn, tớ rất thích. Diệp Mai khoa trương nói, sau đó lại ỉu xìu: Không được, thích cũng không được, tớ không thể theo đuổi, tớ đã có Kiều Phi Dương rồi. Mạch Tiểu Miên mất tích hơn nửa năm, Diệp Mai và Kiều Phi Dương quan hệ cũng bắt đầu từ từ thân thiết. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ giống như quan hệ yêu đương. Tuy nhiên giữa hai người lại thiếu một chút. Luôn là cao hơn bạn bè nhưng lại thấp hơn người yêu. Diệp Mai rất thích Kiều Phi Dương, vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh ta. Chỉ là vấn đề trên người của Kiều Phi Dương, anh đối với cô có chút như gần như xa. Anh không thể quên được ngày đó. Nụ cười của Mạch Tiểu Miên trước mặt của anh lúc ở Cairo. Đối với tai nạn máy bay của Mạch Tiểu Miên, trong lòng của anh như có nút thắt vậy. Anh cảm thấy ngày đó mình nên ngăn cản cô đến nước Mỹ. Lúc cô ăn bún ốc, cô nói muốn đi Mỹ. Anh phải dứt khoát ngăn cản cô mà không phải là ủng hộ cho suy nghĩ của cô. Nếu như lúc đấy cô nói muốn đi, anh có thể giữ cô ở lại thành phố A, như vậy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, anh hận không thể đánh mình. Bởi vì vậy, anh không có cách nào tiến thêm một bước quan hệ với Diệp Mai. Đương nhiên là anh cũng thích Diệp Mai. Cô là một cô gái đơn thuần, cởi mở và nhiệt tình. Ở cùng với cô, anh cũng cảm thấy cuộc sống này thật sự vui vẻ. Cô nói chuyện hài hước và cuốn hút để cho người ta không cảm thấy buồn chán. Mặt khác, sở thích của hai người cũng tương đồng. Không thể nghi ngờ Diệp Mai là lựa chọn cực kỳ tốt của anh. Dương Thu Hoài cũng rất thích Diệp Mai, luôn ủng hộ anh, ở bên cạnh Diệp Mai và giục bọn họ sớm ngày kết hôn. Diệp Mai, bây giờ tớ cùng với đại nhân A Bỉ Tư đi đến bệnh viện, cậu phụ trách giúp tớ mang Tiểu Phổ Tư đi chơi. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ và nói với Diệp Mai, để tớ mang đứa bé đi chơi sau, tớ còn tưởng tớ có thể cùng với đại soái ca đi chơi cơ chứ. Cô ấy kêu la như vậy nhưng vẫn cực kỳ yêu thích Tiểu Phổ Tư. Cô xoa đầu của Tiểu Phổ Tư. Không sao cả, cùng với một tiểu soái ca như vậy đi chơi tớ cũng rất vui vẻ. Tiểu Phổ Tư, em muốn đi công viên trò chơi hay đi vườn bách thú hay đi dạo phố, em đều muốn đi cả. Phổ Tư cũng không biết công viên trò chơi hay vườn bách thú thì có cái gì nữa, nhưng với nó mà nói, thế giới bên ngoài đều tràn ngập những niềm vui và mê hoặc, tùy tiện đi đâu cũng vậy mà thôi. Được, chị mang em đi ăn ngon nhé. Diệp Mai nhéo cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phổ Tư. Diệp Mai mang Phổ Tư rời khỏi đây. Mạch Tiểu Miên lên lầu tắm rửa. Cô cảm thấy dễ chịu hơn, liền cùng với A Bỉ Tư đi tới bệnh viện. Kiểu Mai Kim trông thấy A Bỉ Tư trái tim lần đầu tiên lỡ nhịp, sau đó lại mạnh mẽ nhảy lên. Chị dâu, đây là... Là một người luôn hào phóng và cởi mở, đứng trước mặt của A Bỉ Tư, bỗng nhiên cô lại cảm thấy nghẹn lời và xấu hổ. Đây là ân nhân cứu mạng của chị, đại nhân A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên dùng tiếng Anh để giới thiệu A Bỉ Tư với Kiều Mai Kim. Xin chào, đại nhân A Bỉ Tư. Kiều Mai Kim cũng không có giống với Diệp Mai, mà cung kính vươn tay với anh. A Bỉ Tư nhìn thoáng qua Kiều Mai Kim cũng đưa tay nắm chặt tay cô rồi buông ra, nhàn nhạt gật đầu. Xin chào. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Mạch Tiểu Miên bởi vì lo lắng cho Kiều Minh Húc, liền nhìn qua cửa sổ thủy tinh xem anh đang ngủ say ở bên trong, rồi hỏi Kiều Mai Kim anh có tỉnh lại không. Anh có tỉnh lại một lần, vẫn luôn gọi chị, nhưng em bảo anh là chị về nhà cho nên anh lại ngủ. Kiều Mai Kim nhìn Kiều Minh Húc ở trên giường đau lòng nói, không biết sau này anh phải đối mặt với thế giới hắc ám như thế nào. Trong lòng của Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy đau đớn. Cô đưa A Bỉ Tư tới tìm vị bác sĩ từ nước Mỹ. Bác sĩ nghe A Bỉ Tư là đại pháp sư đến từ bộ lạc, thái độ đối với anh lại rất cung kính. Vị bác sĩ này là bác sĩ tốt nhất của khoa thần kinh, nhưng ông lại có liên quan tới đại pháp sư lúc ông còn trẻ. Ông cũng đã sống ở biên cương của Hoa Hạ một thời gian. Ông cũng quen biết một vị đại pháp sư đi theo người kia nghiên cứu và giải phẫu cơ thể người mấy năm liền. Sau khi trở về, ông đã trở thành bác sĩ khoa não, dần dần thành một vị bác sĩ thần kinh đỉnh cấp. Mạch Tiểu Miên đưa ra bản ghi chép tay của A Bỉ Tư. Đó là phần mà đại pháp sư loại bỏ đi khối máu tụ trên đầu cô gái. Bác sĩ Lý Khắc nhìn xem vừa sợ hãi vừa thán phục. Hóa ra còn có thể như vậy. Ông giống như đột nhiên thông suốt và tỉnh ngộ. Có điều, tôi thật sự là không có lòng tin để cầm dao phẫu thuật. Không biết là đại nhân A Bỉ Tư có nắm chắc hay không. Lý Khắc tràn đầy nhìn mong về phía A Bỉ Tư. Nếu như người bệnh là người xa lạ thì tôi nắm chắc được 8 phần, nhưng người này thì tôi chỉ nắm chắc được 5 phần mà thôi. A Bỉ Tư cẩn thận nghiên cứu một chút tình hình của Kiều Minh Húc rồi mới nói, thật xin lỗi Tiểu Miên, áp lực của tôi tương đối lớn. Tất cả các ca phẫu thuật não bộ có nguy cơ rất cao, có thể nắm chắc một nửa thành công đã là rất tốt rồi. Tôi chỉ có một phần niềm tin thôi. Lý Khắc nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Các người có thể suy nghĩ để cho đại nhân A Bỉ Tư mổ. Mạch Tiểu Miên trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu. Tôi phải hỏi ý kiến của Minh Húc đã. Bác sĩ Lý Khắc, đại nhân A Bỉ Tư xin giao cho ông. Hy vọng ông có thể giúp anh ấy. Có thể anh ấy đặt chân trong giới y học. Đây là đương nhiên rồi. Lý Khắc vui vẻ nói. Tôi nguyện ý làm trợ thủ cho đại nhân A Bỉ Tư. Một người ở đỉnh cao trong giới y học giống như ông ta vậy mà lại tự nguyện trở thành trợ thủ cho A Bỉ Tư, mà lại còn chưa từng nhìn thấy A Bỉ Tư cầm dao phẫu thuật. Cái này đã đủ thấy ông ấy là có tín nhiệm vào tay nghề của Đại Pháp Sư. Đương nhiên Lý Khắc cũng không chỉ tín nhiệm A Bỉ Tư. Cuối cùng, Đại Pháp Sư và bác sĩ vẫn có chút khác biệt. Ông ấy vừa rồi là bởi vì nhìn qua những ghi chép phẫu thuật gần đây của A Bỉ Tư, cảm thấy y thuật cùng với năng lực của anh còn cao hơn cả ông. Anh đúng là một thiên tài phẫu thuật. Người như anh, nếu như không ở trong giới y học làm phúc cho nhân loại, quả thật đúng là lãng phí của trời. Trước khi tới, Mạch Tiểu Miên đã nói rõ với A Bỉ Tư rằng để hắn đến thế giới này làm một bác sĩ. A Bỉ Tư cũng đã đồng ý. Anh vốn muốn là dung nhập vào trong thế giới này, cũng không muốn luôn luôn ỷ lại vào Mạch Tiểu Miên mà sống. Vừa vặn lúc này ở trong bệnh viện có một bệnh nhân bị chảy máu não, đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì bác sĩ Lý Khắc ở đây, bệnh viện mời ông qua mổ. Lý Khắc lại muốn nhìn kỹ thuật của A Bỉ Tư cho nên liền đồng ý. Mạch Tiểu Miên ở trong rừng rậm cũng đã từng giúp cho A Bỉ Tư tiến hành phẫu thuật các loại, bởi vậy cô cũng đi theo vào. A Bỉ Tư không có chút nào từ chối. Đối với anh mà nói, trị bệnh cứu người giống như một thiên chức, vô luận là người ở đâu. Anh cũng không cần những dụng cụ thăm dò tinh vi kia, trực tiếp dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của mình. Còn dùng những loại thuốc mà anh mang từ rừng rậm ra, ngay cả thuốc tê anh cũng không dùng, trực tiếp dùng dao mổ. Mạch Tiểu Miên ở một bên giúp đỡ, ca phẫu thuật nhanh chóng lại thành công. Mạng sống của bệnh nhân cũng đã được giữ lại. Thêm nữa, nước thuốc của anh có công hiệu rất đặc thù, so với những thuốc bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Lý Khắc rất tán thưởng. Sau khi làm xong ca phẫu thuật này, Mạch Tiểu Miên đề nghị A Bỉ Tư kiểm tra một chút vết thương cho Kiều Minh Húc, xem có thể sử dụng nước thuốc của anh để cho vết thương trên đầu của Kiều Minh Húc nhanh chóng khôi phục lại được hay không. A Bỉ Tư cũng gật đầu đồng ý. Kiều Minh Húc còn đang ngủ say. A Bỉ Tư đi đến cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó lấy thuốc của mình bôi lên miệng vết thương. Loại nước thuốc này trước kia Mạch Tiểu Miên cũng đã dùng ở chân, nó giống như thánh dược vậy. Trong 2 ngày vết thương cơ bản sẽ khỏi hẳn. A Bỉ Tư lung lay bình thuốc trong tay của anh và nói, có điều cái này không còn nhiều, phải giữ lại, đợi đến khi các người quyết định phẫu thuật thì lại dùng. Cảm ơn đại nhân A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên rất cảm động nhìn anh và nói, không cần cảm ơn. A Bỉ Tư đưa tay sờ đầu của cô, chăm sóc cậu ấy thật tốt, những ngày này cũng vất vả cho cô rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu trong nước mắt. Cô ở cùng với A Bỉ Tư hơn nửa năm, hai người giống như đã thiết lập được tình cảm anh em, giống như người nhà vậy. Đương nhiên, A Bỉ Tư vẫn là cực kỳ thích cô. Chỉ là cô không tiếp nhận anh mà luôn nhớ đến Kiều Minh Húc, cho nên anh luôn áp chế loại tình cảm này xuống. A Bỉ Tư tiếp tục đi đến phòng y tế với Lý Khắc để tìm tòi và nghiên cứu về y học hiện đại. Mạch Tiểu Miên cũng quay trở về phòng bệnh. Kiều Minh Húc tỉnh lại. Kiều Mai Kim đang cho anh uống nước. Nghe tiếng bước chân của cô, Kiều Minh Húc liền dừng lại động tác của mình, thâm tình gọi vợ, chồng. Mỗi lần nghe anh gọi mình là vợ, Mạch Tiểu Miên lại có cảm giác say đắm. Cô bước về phía trước cầm tay anh. Kiều Minh Húc kéo cô vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói với cô, đầu của anh hình như không đau nữa. Ừ, ngày mai cơ thể có thể khỏi hẳn rồi. Mạch Tiểu Miên quá rõ ràng công hiệu của thánh dược mà A Bỉ Tư mang đến. Kế hoạch của cô là chờ cho vết thương tích của Kiều Minh Húc trở nên tốt hơn, sau đó thương lượng với anh xem có làm phẫu thuật hay không. Thật tốt. Kiều Minh Húc ôm eo của cô. Như vậy anh rất nhanh có thể ở chung một chỗ với vợ. Mặt của Mạch Tiểu Miên đỏ lên, trong lòng cũng dấy lên một sự xúc động. Hai người tách nhau ra hơn nửa năm, đúng là thật sự nhớ nhau. Vợ, đêm nay em ngủ cùng với anh ở đây nhé. Kiều Minh Húc ôm chặt eo cô và nói, anh không muốn em rời khỏi anh nửa bước nữa. Em cũng không muốn rời khỏi anh nửa bước, Mạch Tiểu Minh nghẹn ngào nói. Kiều Mai Kim trông thấy hai người như vậy, cảm thấy mình như người thừa, không lên tiếng mà đã lui ra ngoài. Cô không có về nhà mà đi tới phòng bệnh. Trông thấy A Bỉ Tư ngồi trên ghế, giống như là một ẩn giả cực kỳ bình tĩnh, lại giống như một thân sĩ yêu nhã. Giọng nói của anh êm tai trong lúc phất tay nhấc chân, đều cảm thấy mị lực khiến cô mê muội. Kiều Mai Kim lúc này trái tim đập loạn. Cô hiểu rõ ràng, từ lần đầu tiên mình nhìn thấy A Bỉ Tư thì đã bắt đầu yêu anh. Cô thật hy vọng anh cũng có thể yêu mình. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của anh lại giống như rất để ý tới chị dâu. Ánh mắt của anh cũng chỉ có chị dâu. Khi ánh mắt anh nhìn về phía chị dâu đều là ẩn chứa sự dịu dàng. Nếu anh cũng có thể sử dụng ánh mắt như vậy mà nhìn cô thì tốt rồi. Cô muốn chết chìm trong sự dịu dàng của anh. Phảng phất được có người đang nhìn mình một cách nóng bỏng, A Bỉ Tư ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô. Trái tim của Kiều Mai Kim nỡ mất nửa nhịp, sau đó lại nhanh chóng đập loạn lên. Gương mặt trắng nõn của cô đã đỏ bừng, mí mắt buông xuống giống như một thiếu nữ e lệ và khẩn trương.